Chương 1962, tiếp đệ tử. Vị đạo hữu này, đến ta Nam Lăng Kiếm Cung tạp dịch đường có gì muốn làm? Tạp dịch đường chu cố ý tại Nam Lăng Kiếm Cung bốn chữ bên trên nhấn mạnh, liền là tại nói cho phương thần. Nơi này là Nam Lăng Kiếm Cung địa bàn, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, nếu không chịu không nổi. Ta tới làm gì? Đương nhiên là tới đón đồ đệ của ta. Phương thần từ tốn nói, tạp dịch đường cao tầng, thực lực không mạnh, căn bản là không có cách tiếp xúc đến thần giới thượng tầng xã hội. Tự nhiên không biết phương thần, sở dĩ căn bản cũng không biết, tại trước mặt bọn hắn tên sắt thần này, liền vô kiếm thần đế đều không làm gì được. Xin hỏi đạo hữu, ngươi đồ đệ là ai? Tại sao lại tại ta tạp dịch đường? Tạp dịch đường chu hỏi. Mặc dù phía sau có Nam Lăng Kiếm Cung làm chỗ dựa, nhưng đối mặt không cách nào nhìn thấu người, tạp dịch đường chu cũng không dám chủ quan, tối thiểu nhất tôn kính vẫn phải có. Phương thần chỉ cọc gỗ bên cạnh thiên tâm nói, hắn chính là ta đệ tử, ta như tại tới chậm một chút, ta đệ tử này đều muốn bị đánh chết. Hiển nhiên, phương thần đối tạp dịch đường cực kỳ bất mãn. Lúc trước quát lớn thiên tâm, đem nó coi như bồi luyện cái kia vạn cổ cảnh võ giả, trong lòng rung động, trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể một cái xuất nhập vạn cổ cảnh ra hỏa, tại sao có thể có mạnh như vậy chỗ rửa sắc mặt người này biến ảo, rất là hoảng sợ. Người này thực lực, xem xét tiểu rất mạnh, liền tạp dịch đường chu đều đối với hắn như vậy cung kính. Nội tâm của hắn không ngừng cầu nguyện, hy vọng nở dê phương thần không muốn đối với hắn chấp nhận. Mà tại tu luyện trên quảng trường, cái khác bồi luyện cùng các đệ tử, càng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Tiểu tử này thật sự là gặp vận may a, lại có mạnh như vậy đồ đệ. Đúng vậy a, xem ra hắn không cần tại tạp dịch đường làm bồi luyện, từ đó về sau thời gian sẽ nhất phi trùng thiên. Ai, thật sự là hâm mộ hắn a, rất nhiều người đều đang chú ý chuyện tiến trình. Thiên tâm, theo ta đi. Phương thần liếc qua trước đó để thiên tâm làm bồi luyện người kia, sau đó nhẹ nói no y hắn thấy, vạn cổ cảnh võ giả thật không đáng giá hắn xuất thủ. Thiên tâm gật đầu, đi đến phương thần bên cạnh. Đạo hữu, thiên tâm là tạp dịch đường bồi luyện, ngươi không thể dẫn hắn đi. Tạp dịch đường chu ngăn lại nói. Chúng ta Nam Lăng Kiếm Cung có quy định, niên hạn bất mãn bất luận kẻ nào đều không được rời đi. Quy củ là chết, nhưng người là sống. Phương thần nói, ta mang đệ tử rời đi, chán ở dê lẽ lại tạp dịch đường còn muốn ngăn cản không thành phương thần, để tạp dịch đường chu có chút không vui. Đạo hữu, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng nếu ngươi không tuân quy củ, đừng trách chúng ta Nam Lăng Kiếm Cung không khách khí. Tạp dịch đường chu lại đem Nam Lăng Kiếm Cung rời ra ngoài hù dọa phương thần. Nghe vậy, phương thần giang tay ra, nói, tùy ý hắn cũng không có thời gian cùng những này nhỏ yếu võ giả lãng phí thời gian, mang theo thiên tâm liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, tạp dịch đường cao tầng, nhìn nhau một chút, toàn tức liên hợp xuất thủ. Đem kẻ này lưu lại. Tạp dịch đường chu khẽ quát một tiếng, đông đảo cao tầng liên thủ vây quét phương thần. Sư tôn. Thiên tâm thấp giọng nhắc nhở. Phương thần nhíu mày, có chút không vui. Không biết tốt xấu. Lập tức, quanh người hắn hình kiếm phù văn vận chuyển, nhục thân phòng ngự tăng lên tới tối cường. Đồng những công kích kia rơi vào trên người hắn, phảng phất gai ngứa. Mà công kích hắn tạp dịch đường cao tầng, thì là nhao nhao nhận lấy mãnh liệt phản vệ, bay ngược ra ngoài. Xoạt toàn bộ tu luyện trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Vô số đệ tử, trợn mắt liễu lưới. Phương thần thực lực cũng quá mạnh, a động đều không nhúc nhích, liền đem tạp dịch đường cao tầng. Toàn bộ đánh bay hắn tạp dịch đường chu bọn người nội tâm chấn động, không dám tin nhìn xem phương thần bóng lưng rời đi, quả thực là không dám ở ngăn trở. Nhưng vào lúc này, tạp dịch đường trên không gian ba động rất lớn, kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra. Một đạo hình chiếu ra tầng mây bên trong, nhìn xuống phía dưới. Khi dễ nhỏ yếu võ giả, có gì tài ba đường đường hủy diệt thần hoàng làm như vậy, không chê hạ giá sao? Tử vong thần đế hình chiếu xuất hiện. Khí tức kinh khủng để toàn bộ tạp dịch đường đệ tử, lâm vào rung động bên trong. Thần đế đại nhân. Tạp dịch đường chu bọn người chấn động, nhao nhao đại hống. Tử vong thần đế xuất hiện, thật to tăng lên tạp dịch đường sĩ khí. Bọn hắn hung tợn nhìn xem phương thần, nghĩ thầm lần này nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Phương thần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tử vong thần đế, sau đó nói, làm sao tử vong thần đế muốn ra tay với ta nếu không phải là đặc thù thời kỳ, thần đế không cách nào xuất thủ. Ngươi không sống tới. Tử vong thần đế đối phương thần oán hận rất lớn, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Đã như vậy, vậy ta liền đi. Phương thần giang tay ra, không thê mở đế y tử vong thần đế, vừa xài bước ra, biến mất tại trong hư không. Ngươi cho rằng Nam Lăng Kiếm Cung là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Tử vong thần đế sắc mặt âm trầm, đại thủ nhô ra, hướng phía bầu trời khẽ vồ một cái. Trong lúc đó hư không đều vỡ nát, kinh khủng vòng xoáy màu đen xuất hiện, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa đồng dạng. Hừ, tính ngươi trốn được nhanh. Tử vong thần đế hừ lạnh một tiếng, hình chiếu biến mất. Tạp dịch đường bên trong đám người, triệt để chấn kinh. Trời ạ, thiên tâm sư tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tử vong thần đế đây chính là thần giới đỉnh phong nhất cường giả, liền hắn đều không thể ngăn cản người kia rời đi sao? Ta tựa hồ nghe đến tử vong thần đế để hắn hủy diệt thần hoàng. Cái gì hắn liền là hủy diệt thần hoàng? Trách không được cường thế như vậy. Trong lúc nhất thời, tạp dịch đường bên trong, đều đang nghị luận hủy diệt thần hoàng. Thiên quốc cung. Sư tôn, đây chính là thiên quốc cung sao? Thiên tâm hiếu kỳ đánh giá chung quanh, hắn bị cờ hở ân lờ động đến. Mặc dù hắn tại hạ giới đã coi như là trí cường giả, nhưng là đi vào thần giới sau mới phát hiện, chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Thần giới tùy ý ra một người, đều là vạn cổ cảnh cường giả. Còn như sư tôn, trên thân tiêu tán ra khí tức, liền hắn đều cảm giác tim đập nhanh. Không tệ, đây cũng là chúng ta nhân tộc tiên tổ cốt tổ sáng tạo thiên quốc cung. Phương thần kiên nhẫn cho thiên tâm giới thiệu, thiên quốc cung là thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực một trong, ở vào cực bắc chi địa. Cốt tổ thật sự là lợi hại, thế mà sáng lập cường đại như thế thế lực. Thiên tâm chân kinh. Phương thần gật đầu, đơn giản giới thiệu một chút thiên quốc cung tin tức về sau, nói, thực lực ngươi còn như, không đủ để tại thần giới lịch luyện. Sở dĩ trước hết tại thiên quốc cung tu luyện đi, mau chóng tu luyện tới vạn cổ cảnh cửu trọng, sau đó đột phá đến hóa thần cảnh. Sư tôn yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Thiên tâm ánh mắt cực nóng, trọng trọng gật đầu. No y tương thiên an tâm thu xếp tốt về sau, phương thần để bốn cái tiểu gia hỏa, thủ hộ thiên tâm, dạy bảo thiên tâm. Lập tức, hắn chuẩn bị đi tìm cốt tổ. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, sửng sốt một chút. A toàn tức, phương thần trên mặt, lộ ra nụ cười sán lạ. Thật không nghĩ tới, thanh hậu thế mà cũng tới đến thần giới. Lần này trở lại hạ giới, phương thần gặp rất nhiều thân bằng hảo hữu, duy chỉ có không có nhìn thấy lao thần côn cùng thanh hậu, hai người bọn họ tại bế tử quan, phương thần QNZ không có quấy rầy. Đi đón thiên tâm thời điểm, phương thần âm thầm tại tạp dịch đường lưu lại một tia ấn ký. Phàm là hạ giới phi thăng giả xuất hiện, liền sẽ tự động phát động ấn ký. Lúc này, hắn chính là cảm thấy ấn ký lấp lóe, sau đó thông qua ấn ký phát hiện, thanh hậu đi tới tạp dịch đường. Đi trước đón hắn. Hạ giới thời điểm, thanh hậu cùng phương thần chính là hảo huynh đệ. Lúc trước cùng nhau gia nhập khôi thiên tộc. Về sau bởi vì một ít chuyện, hai người tách ra. Theo thời gian trôi qua, thanh hậu tại khôi lỗi một đạo bên trên thiên phú, càng phát rõ rệt. Mà hắn đối khôi lỗi một đạo nghiên cứu, cũng là càng thêm thấu triệt. Thanh hậu là kế chính mình về sau, một cái duy nhất bằng vào chính mình cố gắng, từ hạ giới phi thăng tới thần giới võ giả. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra thanh hậu tiềm lực mạnh bao nhiêu. Cưỡi vượt khu vực truyền tống trận, rất nhanh liền tới đến Nam Lăng Kiếm Cung cương vực bên trong. Ầm ầm, nhưng mà, lần này không đợi hắn tiến về tạp dịch đường, tử vong thần đế hình chiếu tiểu giáng lâm. Phương thần, ngươi năm lần bảy lượt đến ta Nam Lăng Kiếm Cung lãnh địa, thật coi ta sợ ngươi không thành? Tử vong thần đế băng lãnh nói. Nhanh chóng rời đi, nếu không ta sẽ xuất thủ trấn áp ngươi. Doanh tử vong thần đế vừa dứt lời, lực lượng kinh khủng, đánh phía phương thần. Cái sau thân hình lấp lóe, xảo diệu tra nhờ thoa tờ kho ý tử vong thần đế công kích. Tử vong thần đế, ta nếu muốn đi, ngươi có thế ngăn được sao? Phương thần cười lạnh nói. Vậy ngươi tiểu thử một chút. Tử vong thần đế khẽ quát một tiếng, đại thủ nhô ra, đáp xuống, muốn chấn áp phương thần. Sư đệ, nhanh chóng thu tay lại. Hắc đế thanh âm, tại tử vong thần đế vang lên bên tai.